Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, thần kỳ chu nhan quả. Nhưng, cửu tiên sinh vì sao muốn bày ra truyền tống trận này đâu? Còn có thể vì sao? Nhất định là cấu kết Hạ Kiệt. Hắn vốn cho rằng cùng Hạ Kiệt thông đồng làm bậy. Lại không nghĩ hắn ở trong mắt Hạ Kiệt cũng là con mồi. Tự làm tự chịu a. Lục Xanh mày nhăn lại. Điều phỏng đoán này tựa hồ rất hợp lý. Nhưng, luôn cảm thấy sự tình không có như vậy nghĩ đương nhiên. Hạ Ngọc đột nhiên bấm pháp quyết. Một đạo minh văn tại Hạ Ngọc trong lòng bàn tay sáng lên. Một trường, chụp về phía trên vách tường pháp trận, nháy mắt. Trên tường pháp trận phát sáng lên, người tới, đi dò tra, đối diện pháp trận thông hướng nào? Đúng, Hạ Ngọc tộc trưởng, chẳng lẽ không thể trực tiếp thông qua pháp trận đạt được kia chỗ a? Không được, truyền tống trận này thế hai nơi tương liên, lẫn nhau đụng vào nhau. Ta ở đây khởi động pháp trận, đối diện pháp trận nhất định sáng lên, nhưng muốn pháp trận tương liên. Cần đối phương pháp trận kết nối mới được, nếu như đối phương không chuyển được, mạo muội tiến vào nhất định lâm vào thời không loạn lưu bên trong. Coi như người ta hồng trần tiên người chi cảnh, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Thì ra là thế, Lục Xanh nhẹ gật đầu, vậy thì giống như là quay số điện thoại gọi điện thoại đồng dạng. Đối phương không chuyển được, đầu này ổn định tuyến đường liền sẽ không bị đả thông. Mà coi như đối phương có ngốc, hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới lúc này kết nối truyền tống. Tộc trưởng, đều tìm qua, không có, qua hồi lâu, ra ngoài cha người trở lại chín phòng trong mật thất trở lại. Tộc trưởng, cái này trận pháp truyền tống hẳn không phải là kết nối tộc địa bên trong. Lão cửu đáng chết, dĩ nhiên dẫn sói vào nhà. Hừ, Hạ Ngọc thu tay lại. Trước mặt pháp trận lập tức ảm đạm xuống. Tại quay đầu nhìn cửu tộc dáng dấp ngọc thân. Thấy thế nào đều cảm thấy buồn nôn. Chết chưa hết tội. Đem thi thể xử lý. Đúng. Đừng nhúc nhích. Đột nhiên. Lục Xanh gọi lại định đem cửu tiên sinh ngọc thân rời đi mấy tộc nhân. Ba chân bốn cẳng đi vào cửu tiên sinh ngọc trước người. Lật ra cổ áo. Trên cổ áo. Có một chút máu tươi, mà trước đó, cửu tiên sinh trên thân đều không có nửa điểm máu tươi. Không đúng, đây không phải máu, mặc dù có chút mùi máu tươi nhưng vẫn là thơm ngọt chi khí. Lục đại nhân, đây cũng là chu nhan quả nước trái cây. Chu nhan quả, đây là quả gì? Chu nhan quả là chúng ta vũ tộc đặc sản một loại quả. Vị như máu tươi. Sắc như đỏ anh, quanh năm phục dụng, có chú nhan công hiệu. Hạ Ngọc trầm thấp hơi có vẻ lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Nhiều vì vũ tộc nữ quyến phục dụng, nhất định là tiện nhân kia cùng lão cửu cầu thả thời ăn. Vô ý nhỏ xuống tại lão cửu trên cổ áo. Vô sỉ, thấp hèn, khó trách Hạ Ngọc phản ứng như thế lớn. Liền nhìn xem cửu tiên sinh động tác. Lại thêm chu nhan quả nhỏ xuống vị trí, Lục Xanh giật mình phát giác, đều là lão tài xế a, tốt tiêu chuẩn sao sao sao sao, cửu tiên sinh cùng thất tiên sinh cái chết có chút kỳ quặc. Chấn hồn đinh đâm vào địa phương, quanh thân xanh ngọc cũng không có biến thành đỏ sậm, giống như bọn họ đang bị đâm nhập chấn hồn đinh thời điểm trong cơ thể đã không có máu. Ngưng huyết thần công có thể trực tiếp rút đi máu a. Trước kia không thể, nhưng bây giờ chưa hẳn không thể. Đã chấn hồn đinh vì lấy máu. Có thể phối hợp ngưng huyết thần công có thể đem người thể máu tươi hút sạch sẽ đi. Liền liền tràn ra máu tươi cũng là như thế. Hạ Ngọc trần chờ một chút từ tốn nói. Rời đi mật thất, Lục Xanh hướng Hạ Ngọc đòi hỏi một viên chu nhan quả nhìn xem. Hạ Ngọc vung tay lên, sai người cho Lục Xanh một cái rổ nhỏ. Lục Xanh dẫn theo chu nhan quả trở lại tiểu viện của mình. Cái này chu nhan quả rất nhỏ, Sò lục xanh thấy anh đào còn nhỏ hơn tới một vòng, toàn thân đỏ tươi, kiều diễm muốn tích, liền cái này bề ngoài cũng làm người ta có một loại muốn ăn xung động. Nếu là vũ tộc trái cây, lục xanh cũng là rất tự nhiên hướng miệng bên trong đưa một viên. Quả vỏ rất mỏng, mà lại nhẹ nhàng muốn mở bên trong giống như tất cả đều là nước. Vào miệng tan đi, nháy mắt một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lấp đầy toàn bộ khoang miệng. Lục xanh lông mày lập tức nhíu một cái này máu tanh vị cũng quá nồng đi, nếu không phải xác định là quà, còn cho rằng trực tiếp tại uống máu tương, nhưng chỉ vẻn vẹn một nháy mắt, mùi máu tươi tán đi, một cỗ thơm ngọt hương vị lấp đầy đầu lưỡi, mùi máu tươi chỉ có tại rách ra một nháy mắt tràn ra, nhưng rất nhanh liền hồi cam, mùi vị kia, nhưng cũng dư vị vô tận. Tại lục xanh còn tại dư vị chu nhan quả hương vị thời điểm, đột nhiên trong bụng vọt lên một đạo ấm áp khí lưu thẳng vọt lên, nháy mắt cấp trên, nhưng lại không phải kích thích, mà là cảm giác một đạo thanh lương sương mù lên tới trán, nháy mắt bị ấn đường bên trong sinh mệnh chi lực hấp thu. Lập tức lục xanh mắt sáng rực lên, cái này chu nhan quả khó trách có chú nhan công hiệu, nguyên lai ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Lục xanh đạt được sinh mệnh chi lực thời gian cũng không tính ngắn, nhưng đến nay lại không cách nào tu luyện mảy may, dùng đi thì thiếu một phân, muốn bổ túc sinh mệnh chi lực còn phải ăn nhiều thiên tài địa bảo. Có thể bổ túc sinh mệnh chi lực quả, lục xanh tự nhiên là thích, chẳng biết chẳng hay một giỏ chu nhan quả đều tiến bụng, lục xanh còn có chút ăn chưa tùy cảm giác. Ăn xong chu nhan quả, lục xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn. Cái này chu nhan quả nếu là thiên tài địa bảo, nghĩ đến không là loại người gì cũng có tư cách hưởng dụng, có thể ăn vào chu nhan quả người nhất định không nhiều. Cái kia hiểm nghi quyển định phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Đứng dậy, rời đi viện lạc. Phụ trách chiếu cố lục xanh sinh hoạt thường ngày hạ nhân vội vàng đón. Công tử nhưng có phân phó. Tiểu xào, ngươi biết chu nhan quả a? Biết, kia là chúng ta vũ tộc thánh phẩm, quanh năm phục dụng có thể dung nhan không già. Ngươi nếm qua a? Tiểu xào lắc đầu liên tục. Chu nhan quả chỗ nào là chúng ta tùy tiện có thể ăn vào. Chỉ có phu nhân tiểu thư mới có thể ăn được. Ta đã lớn như vậy, cũng liền nếm qua một lần. Nói đến đây, tiểu xảo lông mày không khỏi nhíu lại. Thế nào, hương vị kia, rất làm người buồn nôn. Cũng không biết phu nhân tiểu thư nhóm làm sao chịu được. Buồn nôn a, còn tốt đó chứ. Lục xanh nghi ngờ nghĩ đến. Mặc dù có nhiều như vậy mùi máu tươi, nhưng cũng không phải khó mà tiếp nhận. Muốn liền chu nhan quả hương vị đều chịu không được, đoán chừng kiếp trước cà phê a, mù tạc a, bọn họ sẽ tưởng rằng độc dược. Công tử muốn đi chu nhan quả vườn trái cây a? Người biết nào tiểu thư phu nhân có chu nhan quả ăn? Mỗi một gốc chu nhan quả cây bên trên đều có danh tự, đi xem chẳng phải sẽ biết. Ngài hỏi ta nhất thời ở giữa đáp không được. Lục xanh để tiểu xảo dẫn đường, hai người tới chu nhan quả trong vườn trái cây. Chu nhan quả không cao, bề ngoài nhìn đến tựa như là cây thông Noel, hiện lên tươi sáng bảo tháp hình, tầng một dưới lá cây buông thõng từng hạt quả, số tầng càng nhiều, quả cũng càng nhiều. Quả nhiên, tại mỗi một gốc chu nhan quả trước cây đều có một cái thẻ bài, trên bảng hiệu viết danh tự. Những này bảng hiệu có ý tứ là cái này cây là thuộc về ai sở hữu. Trước kia chu nhan quả cây bên trên không có danh tự, đều là ai muốn ăn chính mình đến hái. Nhưng những tiểu thư kia phu nhân không biết vì sao, thường thường bởi vì ngươi nhiều ta ít mà ầm ĩ. Về sau, chính là một người một gốc chu nhan quả cây, của ai thì người đó ăn. Theo tiểu xảo giải thích, lục xanh không sai biệt lắm nghe được một chút hào môn hậu viện tranh giành tình nhân ý vị. nhưng Lục Xanh cùng nhau đi tới. Những treo kia danh tự Chu Nhan quả cây bên trên nhưng đều là treo đầy đỏ rực quả. Theo Lục Xanh ý nghĩ, Chu Nhan quả đã có thể có thuật chú nhan nhất định thâm thụ nữ nhân yêu thích. Trước đó đều bởi vì Chu Nhan quả mà cãi lộn, làm sao trước mắt những này cây ăn quả bên trên còn treo đầy trái cây. Hòe, đột nhiên, một tiếng buồn nôn thanh âm vang lên. Tại yên tĩnh vườn trái cây lộ ra như vậy đột ngột. Phu nhân, ngài vẫn là chớ miễn cưỡng chính mình. Đừng ăn đi, ngươi hiểu cái gì? Không ăn, không ăn chỉ có thể trơ mắt nhìn dung nhan già nua. Mặc cho cái kia hồ ly tinh thượng vị a, lão gia sủng hồ ly tinh kia, còn không phải xem ở nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Trước kia lão gia sủng ta, ta cho rằng hắn là thật tâm đợi ta. Nhưng bây giờ không được, nam nhân vẫn là nhớ thương tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng, phu nhân, Chu Nhan quả rất khó ăn a. Chỉ cần có thể khôi phục thanh xuân mỹ mạo, cái này điểm khổ đáng là gì? Lục Xanh theo tiếng đi đến, đã thấy một cái nhìn như hơn 30 tuổi phu nhân đang từng khỏa hướng miệng bên trong đưa Chu Nhan quả. Ăn lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ nhưng vẫn là chịu đựng buồn nôn miễn cưỡng. Sao phải khổ vậy chứ? Ai? Thở dài một tiếng, lập tức bừng tỉnh trong vườn trái cây chủ tớ hai người. Ai? A, tại hạ du tẩu ở đây. Không giống đã quấy rầy phu nhân. Ở đây bồi tái không phải. Lục Xanh nho nhã lễ độ khom mình hành lễ. Lại nhìn chủ tớ hai người trong mắt thần thái liên tục. Cũng không phải hai người quen thuộc hoa si, mà là Lục Xanh hình tượng thực sự là quá tốt rồi. Không nói ngũ quan lớn lên nhiều đẹp trai, mặc dù ngũ quan cũng là rất đẹp trai, nhưng chân chính sáng chói vẫn là Lục Xanh cái kia phiêu miểu xuất trần khí chất. Dù là cái kia hơn 30 tuổi phu nhân đã qua xuân tâm manh động niên kỳ, nhìn thấy Lục Xanh cũng không khỏi sinh ra dị dạng cảm xúc. Vị này tiểu tướng công thật là lạ mặt, là cái kia một phòng ở đệ, làm sao trước kia chưa từng gặp. Ây, ta không phải vũ tộc người, những ngày gần đây mới đến vũ tộc làm khách. Kiểu nói này, đối diện hai người càng là thần thái liên tục. Ô, người chính là đến ta vũ tộc làm khách cái kia hồng trần tiên người. Vốn cho rằng hồng trần tiên người là cái tóc trắng xóa lão đầu tử. Lại không nghĩ còn trẻ như vậy. Nguyên lai người chính là hồng trần tiên người. Đột nhiên, một thanh âm từ sát vách chỗ vang lên. Lại một cái phu nhân hoặc là tiểu thư người xông ra. Nhìn xem Lục Xanh phảng phất là cái gì tinh mỹ đồ trang sức giống nhau đánh giá. Hồng trần tiên người đến vườn trái cây làm cái gì nha? A, ngài muốn hay không nếm thử? Đối diện phu nhân tựa hồ có chút khẩn trương, mới vấn đề kia hỏi không thích hợp, khiến cho giống như là Lục Xanh không nên tới đồng dạng. Nhưng lại nói ra về sau vội vàng sửa lại một câu càng không thích hợp. Cái quả này cái gì hương vị nàng chỗ nào không biết. Nếu có thể chiêu đãi quý khách đầu một ngày liền sẽ cho Lục Xanh đưa đi. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, thu hồi là thu không trở về. Bưng lấy giỏ tiến thối lưỡng nan, Lục Xanh đáy lòng ngược lại không có như vậy nhiều cong cong. Muốn nói trong lòng cong cong ngoạt ngoạt, 10 cái Lục Xanh cũng so ra kém những phu nhân kia tiểu thư. Tự nhiên vươn tay lấy một viên Chu Nhan quả đặt ở trong miệng. Nhìn thấy Lục Xanh sắc mặt như thường ăn, trước mặt phu nhân lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hồng trần tiên người không cảm thấy cái quả này hương vị. Mặc dù có chút mùi máu tươi, nhưng mùi máu tươi tán đi về sau đã có thể hồi cam. Hương vị riêng biệt lại đặc sắc. Cái này lời nói mới ra. Đối phương lập tức quái dị nhìn xem Lục Xanh. Chẳng lẽ bên ngoài khẩu vị đã đến mức độ này rồi? Trong tộc người đều không chịu đựng nổi Chu Nhan quả hương vị. Nếu không phải không có cách nào khác ai cũng sẽ không ăn. Ngược lại bên ngoài tới lại đều thích. Khó trách tộc trưởng không cho phép chúng ta ra ngoài đâu. còn có ai thích ăn chu nhan quả? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Dạ, Thuận theo bên người nữ tử kia ánh mắt nhìn lại. Một viên chu nhan quả phía trên dĩ nhiên chỉ có chút ít mấy khỏa quả. So sánh với cái khác, cây ăn quả bên trên treo đầy quả. Cái này khóa cây ăn quả xác thực rất không giống bình thường. Tân Ngọc Châu, Lục đại nhân cũng tại a. Một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Lục Xanh quay đầu, đã thấy Hạ Thời phu nhân chính chậm rãi đi tới. Vốn nghĩ bái phỏng Lục đại nhân, nhưng vẫn không có cơ hội. Nghĩ không ra trùng hợp như vậy, tại vườn trái cây nhìn thấy Lục đại nhân. Những người khác gọi Lục Xanh hồng trần tiên người, Tân Ngọc Châu lại gọi Lục Xanh Lục đại nhân. Từ xưng hô kéo gần lại hai người cự ly, nhưng Lục Xanh đối với nữ tử này lại là kính nhi viễn chi. Hạ phu nhân muốn bái phỏng ta, Lục Xanh sợ hãi a. Lục đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Lục đại nhân thay tộc nhân ta rửa sạch oan khuất, giải tội sửa lại án xử sai. Ngọc Châu lại không phải cái kia loại không phân thị phi người. Không sai, buổi tối hôm qua là ta hãm hại Tự Dịch, ai bảo hắn là nữ nhân kia chất tử. Nhưng nói đi thì nói lại, như hắn không phải ẩn chứa tạc đảm, có há có thể lấy tiểu nữ tử đạo. Nhưng đối với Lục đại nhân, Ngọc Châu trong lòng còn có chỉ có lòng cảm kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,